Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 817, Vương Húc Lâm quá nhỏ. Thái Vi Thánh Địa Nguyên Thạch Phường, cũng không tại quá nhỏ trên núi, mà là tại dưới núi một tòa cự thành bên trong. Thành này chiếm diện tích 100 vạn dặm, chính là Thái Vi Thánh Địa mở ra khu buôn bán. Ở đây chẳng những sẽ gặp phải Thái Vi Thánh Địa đệ tử, còn có thể gặp được rất nhiều đến đây mua sắm đại giáo môn nhân, con em thế gia, thậm chí cả tán tu. Vương Húc sử dụng tha hóa đại tự tại thần thông, hóa thân thành một vị sắc mặt vàng như nến, trung niên bộ dáng tán tu, một bên thưởng thức quá nhỏ thành phồn hoa, một bên hướng trong thành Nguyên Thạch Phường mà đi. Vì cái gì không cần diện mục thật sự? Bởi vì thánh tử thân phận quá phiền toái, đủ để dẫn tới Thái Vi Thánh Địa thăm dò. Hắn lần này tới, thế nhưng là vì tiếng trầm phát đại tài, đương nhiên là lặng lẽ vào thôn, bắn súng từ bỏ. Trưởng lão, nơi này chính là quá nhỏ thành A, thật sự là thật lớn nha, so với chúng ta tông môn trụ sở còn lớn hơn. Sư muội, ngươi đừng có chạy lung tung, không phải lần sau không mang ngươi ra. Sư tỷ, ngươi nhìn cái này chu châm bao nhiêu xinh đẹp, ngươi đeo lên nhất định nhìn rất đẹp. Công tử tốt ánh mắt, thanh này Lôi Văn kiếm chính là Triệu đại sư chế tạo nhị giai thần binh, chẳng những có dẫn mệt năng lực, còn có thể tự mang thải quang, đến ban đêm thật là đẹp không thắng thu. Chỉ lấy ngươi 100 cân nguyên thạch, ngươi thật sự là kiếm lợi lớn. Đồ nhi đừng có chạy lung tung, người nơi này sư phó ta một cái cũng đắc tội không dậy nổi. Chúng ta tán tu đến nơi này, nhưng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Lão tổ tông, ta muốn cái này, ngươi mua cho ta không vậy? Một đường chỗ qua, Vương Húc thấy được tại sư muội trước mặt, mạo xưng là Trang Hảo Hán đại giáo sư huynh, cũng nhìn thấy bó tay bó chân, giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên tán tu, còn chứng kiến vênh vang đắc ý quá nhỏ đệ tử, sắc mặt kiêu căng thế gia môn đồ, quả nhiên là chúng sinh muôn màu. Mà liền tại đi qua hai con đường, sắp đến Nguyên Thạch Phường thời điểm, ngăn ở ven đường một đám người hấp dẫn hắn ánh mắt. Hồng Bân, cái này ngọn đèn lưu ly, thế nhưng là ngươi tự nhiên môn trấn sơn chi bảo, các ngươi tự nhiên môn thế mà lấy ra bán. Hổ thẹn, để chư vị chê cười, đầu đường, ba tầng trong, ba tầng ngoài vây quanh không ít người, nhìn qua tốt là náo nhiệt. Vương Húc đi lên nhìn lên, nguyên lai là một cái gọi tự nhiên môn đại giáo. Tại buôn bán tổ sư gia truyền thừa thánh binh, khá lắm, ngay cả thánh binh đều bán. Vương Húc đứng bên người một người nói, người biết cái gì? Một người khác tiếp lời nói, cái này tự nhiên môn, đã từng cũng huy hoàng qua, lập giáo phái tổ sư tự nhiên thánh giả, chính là một vị có được thần thể tán tu, một đường sờ soạng lần mò lưu lại cực đại một phần gia nghiệp. Chỉ tiếc, đệ tử bất hiếu, gần nhất mấy vạn năm, tự nhiên môn là càng hỗn càng trở về. Hiện tại trong môn càng là ngay cả một vị hoàng giả đều không có. Thánh binh không bán cũng thủ không được. Thánh binh mặc dù không kịp đế binh, không có trấn áp thánh địa năng lực, nhưng cũng là đại giáo sinh tồn căn bản. Tự nhiên môn hiện tại chỉ có đại giáo tên tuổi, môn hạ ngay cả một vị ngũ giai hoàng giả đều không có. Có thánh binh cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ sợ, tự nhiên môn nếu như không bán thánh binh, thất phu vô tội hoài bích trách nhiệm. Cái nào đó đêm cao gió màn đêm đen tối muộn, không chừng liền bị người xóa đi. Cái này không kỳ quái, bởi vì cái gọi là làm bằng sắt thánh địa, nước chảy đại giáo. Nếu đại giáo không người kế tục, nói lạc bại cũng là rất dễ dàng sự tình. Đệ tử vô năng, thẹn với tổ tiên, nhìn xem vị kia bất quá tứ giai trung kỳ. thất hồn lạc phách Lưu Tuân trưởng lão. Vương Húc đối thiên vũ thế giới nhận biết rõ ràng hơn mấy phần. Như mặt trời ban trưa thánh địa, mặt trời sắp lặn đại giáo, huynh hữu đệ cung thế gia, hoàn thành tiểu ngữ môn phái nhỏ, nhiều như rừng, hợp thành cái này muôn màu muôn vẻ thế gia. Một cái hắn tại thủy ma thánh địa, không thấy được thế giới. Sư phó, chúng ta không bán có được hay không? Chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Cầu ngài không cần đem tổ sư ra di vật bán đi a. Đối mặt đám người vây xem, mười mấy tên đi theo Lưu Tuân mà đến đệ tử, từng cái nước mắt rơi như mưa. Vương Húc đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, nhìn xem thút thít tự nhiên môn nữ đệ tử, một mặt vô lực tự nhiên môn trưởng lão, còn có xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn người vây xem. Cuối cùng, đèn lưu ly vẫn là bị bán mất, người mua là một cái võ đạo thế gia hoàng giả cảnh lão tổ. Mua xuống đèn lưu ly về sau, rất nhanh bước chân vội vã rời đi, một 15-16 tuổi, mặc tự nhiên môn phục sức thiếu nữ, nước mắt ngậm vành mắt đưa mắt nhìn thánh binh đi xa. Phảng phất thiên tai thời đại, trong nhà nuôi không nổi nhiều như vậy hài tử. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đệ đệ bị tặng người tỷ tỷ đồng dạng. Vương Húc không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng là hắn biết, một màn này chỉ sợ thiếu nữ cả một đời cũng không quên được. Quên không được lại có thể như thế nào? Trừ phi tự nhiên môn có thể tái xuất một vị thánh giả, hoặc là cùng giai vô địch thánh hoàng, không phải đón về thánh binh khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhìn một hồi, Vương Húc liền đi, hắn chỉ là cái quần chúng, rất rõ ràng nhân sinh chính là như vậy lên lên xuống xuống. Dù sao, người không ngàn ngày tốt, hoa không bách nhật hồng, cát, cát, lấy nhỏ thắng lớn, phát tài, quá nhỏ thành nguyên thạch trong phường, tiếng người huyên náo, tới đây đổ thạch trừ thái vi thánh địa đệ tử, còn có đại giáo trưởng lão chi tử. Thế ra dòng chính truyền nhân, hoặc là giá trị bản thân giàu có tán tu, thậm chí cả tới gặp việc đời môn phái nhỏ môn nhân. Cùng thủy ma thánh địa khác biệt, thái vi thánh địa bên trong nguyên thạch ít giá thấp hơn. Rẻ nhất phế phẩm nguyên thạch, cất bước giá mới một lượng nguyên, tán tu đều có thể mua được. Vì sao lại dễ dàng như vậy? Bởi vì nguyên thạch cũng là khác biệt. Có nguyên thạch đến từ Thái Sơ cổ quáng trong 3.000 dặm. Có nguyên thạch đến từ 1.000 dặm. Khoảng cách Thái Sơ cổ quáng nơi trọng yếu càng gần, khai thác ra nguyên thạch giá cả cũng liền càng cao. Thái vi thánh địa nguyên thạch, phần lớn đến từ 5.000-1.000 không dặm. Tự nhiên mà vậy liền sẽ tiện nghi rất nhiều. Sư đệ, sư muội, các người nhưng nhìn tốt. Nơi này chính là trong truyền thuyết Nguyên Thạch Phường. Thấy không, những cái kia kệ hàng bên trên bầy biển đều là Nguyên Thạch. Kia, loại này phẩm tướng kém một chút, một lượng nguyên một khối. Loại kia tốt một chút, muốn một cân nguyên. Phẩm tướng tốt, có đồ tốt tỷ lệ liền cao chút. Phẩm tướng kém chút, có đồ tốt tỷ lệ cũng thấp. Đại sư huynh, đây cũng quá đắt đi. Một lượng nguyên. Một lượng nguyên đầy đủ ta tu luyện một năm. Đại sư huynh ngươi mau nhìn, vừa rồi có người mua khối nguyên thạch, khối kia nguyên thạch muốn 300 cân nguyên a. Trưởng môn cũng không có thủ bút lớn như vậy đi. Vương Húc tiến vào nguyên thạch phường thời điểm, có 3 cái đến từ tiểu môn phái sư huynh muội chính ngăn ở cổng trách trách hô hô nói gì đó. Mắt nhìn phục sức của bọn họ, trên quần áo ngay cả pháp trận đều không có. Xem xét liền biết là địa phương nhỏ tới. Những người này, toàn bộ thân gia cộng lại, làm không cẩn thận cũng không có một cân nguyên. Mua mấy khối phế phẩm nguyên thạch, hi hi ha ha cắt một đao. Sau đó liền có thể về tông môn khoác lác đi. Một cái môn phái vài trăm người, vây tại một chỗ, lấy biểu tình hâm mộ. Nghe ba người tại quá nhỏ trong thành kiến thức, làm không cẩn thận, liền ngay cả một chút không có từng đi xa nhà trưởng lão. đều sẽ làm bộ không thèm để ý nghe lén, nghe được chỗ sâu lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bọn hắn rất nghèo, nghèo đến rớt mồng tơi. Thế nhưng là ai có thể nói bọn hắn không sung sướng đâu. Quả nhiên là bên ngoài thải nguyên thạch, nhìn một cái, đồ tốt lác đác không có mấy. Vương Húc chỗ mi tâm mở ra một con mắt, từ nguyên thạch phường bên trong khẽ quét mà qua. Vừa mát, nguyên thạch bên trong phong ấn bảo vật, phần lớn đều là 2-3 giai đê giai linh dược, tứ giai đi lên ít càng thêm ít, mà liền tại hắn coi là chuyến này thu hoạch lác đác không có mấy. Có lẽ muốn tay không mà về thời điểm, một khối bày ở phế phẩm khu kệ hàng tầng dưới chót nhất. Bề ngoài cùng than nắm đồng dạng nguyên thạch đưa tới chú ý của hắn. Đây là cái gì? Tại Vương Húc thiên nhãn hạ, khối này nắm đấm lớn, than nắm đồng dạng phế trong đá, ngồi xếp bằng một vị ngũ tâm triều thiên, lớn chừng ngón cái, ông ánh sáng long lanh thạch nhân. Sư muội, lần này ra, sư phó cho ta 5 lượng nguyên, trong đó dùng 1 lượng nguyên mời các ngươi uống thuốc thiện. Chúng ta còn thừa lại 4 lượng, như vậy đi, ngươi 1 lượng, tiểu lục tử 1 lượng, sư huynh ta 2 lượng. Chúng ta tuyển 4 khối nguyên thạch đi, mua không nổi hàng tốt sư huynh muội 3 người. Hoan thiên hỉ địa đi tới phế thạch khu. Sư huynh, làm sao tuyển a? 16-17 tuổi tiểu sư muội, nhìn xem 100 mét cao kệ hàng, tổng số không kể xiết nguyên thạch phạm vào khó, được xưng là sư huynh người, ngay tại tự mình chọn lựa nguyên thạch, nghe tiếng sau lơ đánh hồi đáp, có cao thủ sẽ quan nguyên thuật, chúng ta đây, nhìn xem đến là được rồi, bên này nguyên thạch đều là 1 lượng, nếu có duyên đâu, bên trong tự nhiên là có đồ tốt. Nếu như vô duyên, vậy coi như đến không đi. Dạng này nha, tiểu sư muội nhìn xem đông đảo nguyên thạch. Nghiêng đầu nghĩ, cầm lên khối kia phong tồn lấy thạch nhân nguyên thạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.